Chương 1350, nếu muốn chạm lòng, chỉ cần thành rồng. 1350 bình định tinh thần vực Lục Vân đương nhiên là có lòng tin bình định tinh thần vực rồi. Tòa kia quỷ mộ muốn chân chính tạo dựng lên, cần chính là rộng lượng nguyên khí, hồng mông bên trong hồng mông nguyên khí còn chưa đủ, cho nên Nguyệt Vương nhất định phải chiếm cứ tử kinh vực, đạt được tử kinh sơn phía dưới cái kia vô tận khoáng mạch. Hiện tại, tinh thần vực quỷ tộc cũng không nghĩ tới muốn khuyết trương đến mặt khác vực, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, bọn chúng hiện tại mục tiêu duy nhất, chính là đem tòa kia quỷ mộ triệt để tạo dựng lên. Nếu muốn thành lập quỷ mộ, liền muốn nuốt mất đầu kia hồng mông đệ nhất đại long, cho nên hiện tại, nơi này quỷ tộc ngoại trừ cùng vân khư vực cùng chết bên ngoài, không có những đường ra khác, bất quá bọn chúng vẫn không có từ bỏ công chiếm mặt khác vực ý nghĩ, tiêu diệt mặt khác vực sinh linh, đem bọn hắn chuyển hóa làm quỷ tộc, có thể liên tục không ngừng bổ sung nguồn cung cấp lính. Tinh thần vực bên trong quỷ tộc mặc dù đông đảo, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Quán quân hầu, tiểu tử ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này tốt đẹp nam nhi không đi ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết cùng quỷ tộc liều mạng, ngươi vợ ơ y ma làm lên rùa đen rút đầu. Lục Vân mới vừa đi ra khách sạn tu luyện thất, liền bị Lạp Chăn tìm đi lên, giờ phút này Lạp Chăn trừng mắt một đôi mắt, hung tợn nhìn xem Lục Vân. Ê, Lục Vân ngẩn ngơ. Lục Vân tại trong tĩnh thất tu luyện một tháng này ở giữa, Lạp Chăn khắp nơi tìm kiếm Lục Vân nhưng từ đầu đến cuối không gặp tung ảnh của hắn. Lạp Chăn còn tưởng rằng Lục Vân chạy chỗ nở, giờ phút này, Lạp Chăn khí tức trên thân càng cô đọng, toàn thân cao thấp cu nở dê tràn ngập vô cùng hung lệ khí tức. Hiển nhiên một tháng này ở giữa, hắn thường xuyên ra khỏi thành tiến vào tinh thần vực cùng quỷ tộc giao phong. Hiện tại trên thân của Lạp Chăn cũng nhiều thêm không ít bảo bối, hiển nhiên hắn đạt được rất nhiều quỷ tinh, thân gia cu nở dê phong phú. Ngươi có biết hay không, 7 ngày trước đó, số lớn quỷ tộc đột kích. Trong đó càng có cao giai quỷ vương xuất hiện, suýt nữa công phá xuất vân thành nếu không phải là thời khắc sống còn. Tiên vương lão nhân ra ông ta hiện thân mà ra, một kích đánh lui quỷ vương. Xuất vân thành này liền luân hãm. Lạp Chăn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, trọng yếu như vậy đại chiến, ngươi vợ ơ y ma trốn đi, đơn giản chính là chúng ta bên trong bại hoại càng là vô sỉ. Lạp Chăn nước miếng văng tung tóe, suýt nữa phun đến trên mặt của Lục Vân. Cái gì tiên vương lão nhân gia ông ta tới? Lão nhân gia Lục Vân ngẩn ngơ. Còn không phải thế nâng lên tiên vương, Lạp Chăn một mặt sùng kính, nói lão nhân gia cũng không đúng, tiên vương là một thiếu niên người, phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự. Ngày đó hắn đứng ở thành bên trên, vây tay một cái, một tòa đại trận liền rơi xuống, cái kia giết vào thành bên trong quỷ tộc trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó lão nhân gia ông ta lại vừa ra tay. Một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng cao giai quỷ vương liền hôi phi yên diệt. Tiên vương lần thứ ba xuất thủ, liền đem quỷ tộc đại quân triệt để đánh tan. Trong mắt của Lạp Chăn cơ hồ đều muốn toát ra tiểu tinh tinh. Trong khách sạn, những người khác cu nở dê nhau nhau phụ họa. Tình huống như thế nào? Lục Vân một mặt mộng bức, một tháng này hắn đều đang chuyên tâm luyện hóa quỷ tinh, thôi diễn trật tự địa ngục phương pháp tu luyện, 7 ngày trước lần kia đại chiến hắn cu nở dê cũng không biết. Tiên lâu người đại đa số đều là Lục Vân quỷ sai, bọn hắn biết Lục Vân tu luyện đến chỗ mấu chốt, đương nhiên sẽ không quấy rầy đến hắn. Thế nhưng là tiên vương hiện thân lại là cái gì quỷ? Lục Vân làm sao không biết chính hắn ra ngoài giết địch rồi? Nói ra ba chiêu đánh tan quỷ tộc, nếu là Lục Vân toàn lực thi triển tá đạo chi thuật, cũng là có năng lực như thế. Nhưng là một khi cái kia dạng làm lời nói, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, không chỉ có quỷ tộc sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết hắn. Liền xem như dấu ở tu sĩ bên trong một chút người, cu nở dê sẽ âm thầm ra tay với hắn. Thì như Hạo Thiên lâu người. Chẳng lẽ là tiểu hồ ly tới hay là tiểu ngữ xuất thủ? Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu, tinh thần của hắn có chút loạn. Sau đó, hắn liên hệ đến cầm sát, mới biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khanh ngữ đã hạ lệnh, muốn vì tiên lâu, vì tiên vương tạo thế, đem hắn tinh tượng triệt để kiến tạo bắt đầu. Liền như là lúc trước Lục Vân tại tiên giới sở tác như thế, mục đích trung thánh địa chi chủ, cho nên tiểu hồ ly thông qua nàng huyễn trận huyễn hóa ra Lục Vân bộ dáng, liên tục ném ra ba tòa vương cấp công kích đại trận, đánh tan quỷ tộc quy mô công kích. Tiểu hồ ly đã triệt để luyện hóa cái kia 3000 cân huyễn yên xa, nàng hiện tại huyễn thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, lúc đầu nàng liền có chiến thắng thần ngọc thực lực, hiện tại liền xem như thần ngọc đích thân đến, cu nở dê nhìn không thấu nàng huyễn trận. Huống chi, tiểu hồ ly cũng không có tới, nàng đứng ở đại thiên thành tiên lâu, liền có thể điều khiển chính mình huyễn trận hai cái kia tiểu nha đầu, đây là cho ta thu một đoàn tiểu mê đệ tiểu muội muội đâu, khó trách công đức bảo thụ vừa dài cao một mảng lớn. Lục Vân xoạch một cái miệng. Ta chỉ là tu luyện đến chỗ mấu chốt, cho nên mới chưa hề đi ra tham chiến đúng. Thanh đỉnh tiểu nha đầu kia đi nơi nào làm sao không thấy được nàng? Lục Vân hướng phía nhìn bốn bề nhìn, lại không nhìn thấy Thanh đỉnh. Lục Vân tại xuất vân thành mấy ngày nay, Thanh đỉnh giống như một cái theo đuôi một dạng một mực đi theo hắn. Hắn tại căn này trong khách sạn tu luyện, lạp chăn không biết, nhưng lại không có giấu giếm được Thanh đỉnh. Lại không nghĩ rằng, hắn sau khi xuất quan, vờ ơ ý ma không nhìn thấy Thanh đỉnh. Thanh đỉnh nàng thụ thương rồi, bị thương rất nghiêm trọng. Cơ hồ ném đi nửa cái mạng, lạp chăn ngự khí có chút xa xút nói, hiện tại nàng đã bị Thanh Y Hầu đại nhân đón về chữa thương. Lục Vân từ lạp chăn trong giọng nói nghe được một điểm không giống nhau địa phương, cùng ngươi cái kia ca ca lạp toàn có quan hệ ân. Lạp chăn lại lần nữa nhẹ gật đầu, ngày đó Thanh Đỉnh cùng một tôn quỷ vương đại chiến, lại bị lạp toàn đánh lén mới đưa đến nàng thụ thương. A a a a, Lục Vân cười, Thanh Đỉnh là bàn long thành tiểu công chúa. Các ngươi lạp tộc thuộc bản Long Thành dưới trướng, a cái kia lạp toàn cũng dám đánh lén Thanh Đỉnh bản Long Thành, không có tiêu diệt các ngươi lạp tộc, lạp chăn tay cầm thật chặt quỷ đầu đao. Đánh lén Thanh Đỉnh, đột nhiên, một cái mang theo trảo phúng thanh âm vang lên, ngày đó nếu không phải là ta xuất thủ cứu giúp, cái kia Thanh Đỉnh tiểu công chúa sớm đã bị quỷ vương giết, các ngươi bây giờ lại ngược lại đến vu oan ta đánh lén nàng. Lạp toàn cu nở dê xuất hiện, bất quá lúc này, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi lạp chăn trên tay quỷ đầu đao, tham lam cảm xúc không che giấu chút nào từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngày đó, lạp toàn xuất thủ cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ một số nhỏ người chú ý tới bên ngoài, những người khác cảm thấy là lạp toàn xuất thủ cứu Thanh Đỉnh một mạng. Bàn Long Thành cường giả mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không tốt trắng trợn tìm lạp toàn phiền phức, dù sao hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ. 7 ngày trước cái kia một trận đại chiến, vượt qua 10 tôn cao giai quỷ vương xuất hiện, đem tất cả mọi người dọa sợ. Đoạ Thiên Vương, ngươi đi bàn Long Thành nơi đó, đưa một viên tạo hóa cấp đan dược chữa thương cho vị Thanh Đỉnh kia tiểu công chúa. Lục Vân đối Đoạ Thiên Vương truyền âm. Nặc. Đoạ Thiên Vương khẽ giật mình, sau đó vội vàng đáp. Tạo hóa cấp đan dược, Lục Vân từ Vô Vọng Thiên trở lại tiên lâu sau đó, bằng vào cái kia một điểm hư hào trật tự chi hỏa, lại luyện chế ra mấy khỏa. Trong đó lấy đan dược chữa thương chiếm đa số. Thậm chí Lục Vân trên người mình còn mang theo mấy khỏa tạo hóa cấp đan dược chữa thương. Ngày đó, lạp tộc Tam Giai Vương ra tay với Lục Vân, cái kia Thanh Đỉnh cùng lạp chăn không màng sống chết xuất thủ cứu rút. Mặc dù Lục Vân không sợ Tam Giai Vương, nhưng là phần tình nghĩa này hắn lại là nhớ kỹ. Lạp toàn đúng a, lạp tộc tộc trưởng nhi tử đúng không? Bạch sau một khắc, Lục Vân trong tay nhiều hơn một ngụm trạm phi kiếm màu xanh lam, thiên cực kiếm ra khỏi vỏ. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lạp chăn nhìn thấy Lục Vân đối lạp toàn xuất kiếm, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi trong mắt hắn, quán quân hầu này bản sự mặc dù không tệ, nhưng là so với lạp toàn hay là kém xa tít tắp. Lạp toàn thế nhưng là lạp tộc phong vương phía dưới đệ nhất cường giả, ở trong bàn Long Thành cũng là có ít nhân vật thiên tài. Nếu không Thanh Y gì hầu sẽ không đem hắn đánh lén Thanh Đỉnh chuyện này nhịn xuống. Ha ha ha ha, lạp toàn lớn tiếng cười nói, các vị có thế đều thấy được. Là hắn chủ động đối ta xuất kiếm, hiện tại ta giết hắn đoạt kiếm, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Bạch trong lúc nói chuyện, lạp toàn chiến đao ra khỏi vỏ, cái này rõ ràng là một ngụm vương phẩm chiến đao, xuất từ Hạo Thiên Lâu, trọng khí vương chi thủ. Sau đó, không chờ người kịp phản ứng, lạp toàn trong tay chiến đao hướng phía Lục Vân liền chém bổ xuống, đầu một đao chạm long lạp tộc tuyệt học lạp chăn. Đột nhiên, Lục Vân hét lớn một tiếng, ngươi cần phải nhìn kỹ. Ngươi lạp tộc chạm long đao pháp chân chính tinh túy chỗ tồn tại. Ông sau một khắc, Lục Vân thiên cực kiếm trong tay bên trên kiếm ánh sáng nhất chuyển, hóa thành một đạo màu xanh thảm đao mang. Sau đó, Lục Vân một bước tiến lên, đồng thời chém ra một đao. Lạp tộc vốn là có long tộc huyết mạch, một đao kia tức thì bị long tộc coi là phản nghịch. Các ngươi lạp tộc nếu muốn chạm long, chỉ cần thành rồng chém ngao ô một tiếng to rõ long ngâm, nương theo lấy Lục Vân một đao kia, vang vọng tứ phương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.